Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thủ đô Cairo, Ai Cập, Lộ Nguyên Thanh cõng theo một thanh trường kiếm đen nhánh từ bên trong sân bay đi ra. Biểu tình của hắn đạm mạc, vừa đến bên ngoài sân bay, liền thấy được thân ảnh của Cơ Thiên Nhất. Cơ Thiên Nhất vừa thấy Lộ Nguyên Thanh tới rồi, tươi cười đầy mặt đi lên. Hello, người chính là sứ đồ thứ ba Lộ Nguyên Thanh sao? Ta... Nói nhảm cái gì, dẫn đường đi. Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt nói, không hề có một chút ý tứ khách khí cùng hắn. Cơ Thiên Nhất hơi chút sửng sốt, lông mày nhíu một chút, tiếp theo bài trừ tươi cười nói, được được. Lộ Nguyên Thanh lên xe của Cơ Thiên Nhất, liền hướng đến nội thành của thành phố Cairo đi đến. Cơ Thiên Nhất ngồi phía trước hỏi, Lộ Nguyên Thanh, lần này ngươi chuyên môn lại đây giúp ta giải quyết giao hỏa tên truy phong kia sao? Lộ Nguyên Thanh hỏi, tình huống bên này như thế nào? Rất nhiều năm trước, tôi liền phụng lệnh của chủ nhân đến nơi đây tìm kiếm đồ vật như vậy. Hiện giờ thật vất vả có một chút manh mối, kết quả truy phong này lại lưu lại. Tôi đã đối phó đủ loại, nhưng tôi còn không phải là đối thủ của tên đó. Cơ Thiên Nhất vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Lộ Nguyên Thanh một cái. Những sứ đồ trong nước hiện giờ, Cơ Thiên Nhất trên cơ bản đều không hiểu biết rõ ràng. Hắn đã xuất ngoại rất nhiều năm, đối với Lộ Nguyên Thanh tuy rằng có nghe nói qua, nhưng thực lực cụ thể hắn lại không rõ. Ngược lại tên truy phong kia thực lực mạnh hơn dự đoán của Cơ Thiên Nhất rất nhiều. Nói thật, Cơ Thiên Nhất ở bên phía châu Phi này, trừ phi gặp được cấp bậc như tử thần Anubis, trên cơ bản là không có bất luận kẻ nào có thể là đối thủ. Kết quả sau khi gặp được truy phong, bị truy phong đè ép đánh cho chạy khắp nơi, hắn cơ hồ đều sắp sụp đổ mất. Thậm chí rất nhiều lần thiếu chút nữa chết ở trong tay của truy phong. Việc này làm cho trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Khi nào chúng ta động thủ? Cơ Thiên Nhất liền hướng về Lộ Nguyên Thanh hỏi. Qua vài giây, Lộ Nguyên Thanh mới nói, trực tiếp đến chỗ của truy phong là được rồi, sớm giải quyết, sớm về nước. Lộ Nguyên Thanh cũng không yên tâm về Bạch Thủy Thanh. Tuy rằng Bạch Thủy Thanh cũng thừa nhận chính mình không có bất luận thực lực gì, nhưng không biết vì sao Lộ Nguyên Thanh luôn cảm giác ở trên người Bạch Thủy Thanh có một loại áp lực cực lớn. Thật giống như chính mình đấu cùng Bạch Thủy Thanh sẽ bị hắn gắt gao đè ép. Việc này làm cho hắn thực không thoải mái. Cơ Thiên Nhất lái xe nhịn không được hỏi, người không cần điều tra rõ tình huống, hoặc là... Không cần phiền toái như vậy. Lộ Nguyên Thanh nói xong cũng lời giải thích cùng Cơ Thiên Nhất. Cơ Thiên Nhất trong lòng có chút khó chịu, gia hỏa này thể hiện cái gì đây? Còn không phải là sứ đồ thứ ba tôi sao? Đương nhiên, Cơ Thiên Nhất có ý nghĩ như vậy cũng hoàn toàn không kỳ quái. Rốt cuộc hắn đích xác không thấy qua Lộ Nguyên Thanh ra tay, mà truy phong lại có thực lực rất cường hãn. Cơ Thiên Nhất thậm chí đều ảo tưởng tới cảnh tượng gia hỏa lãnh ngạo này đến lúc đó không phải đối thủ của truy phong, chỉ có thể để mình ra tay cùng liên thủ đối phó truy phong. Về cơ bản mà nói, Cơ Thiên Nhất tuy rằng chỉ là sứ đồ thứ 12, nhưng hắn cảm giác sứ đồ thứ 3 cùng với hắn đều là sứ đồ, còn có thể chênh lệch lớn được hơn bao nhiêu. Thực mau sẽ lên chạy đến trước một căn hộ riêng biệt. Lúc trước La Đại Xuân bị bắt đi, sau khi truy phong trở về đã đem La Đại Xuân cứu ra. Sau đó truy phong cảm giác Cơ Thiên Nhất này có chút không thích hợp, liền một đường đuổi theo điều tra sự tình về Cơ Thiên Nhất, làm cho Cơ Thiên Nhất gần như sắp gục ngã. Chính là ở chỗ này. Cơ Thiên Nhất chỉ tay về phía tòa nhà kia nói. Lộ Nguyên Thanh đẩy cửa xe ra, trực tiếp đi đến chung cư, gõ gõ cửa. Cơ Thiên Nhất tắt máy cùng đi qua. Cảm giác Lộ Nguyên Thanh không phải tới đánh nhau cùng với truy phong, ngược lại giống như tới thăm hỏi bạn cũ. Theo lý thuyết, không phải sẽ là đá văng cửa mà tiến vào sao? Tại sao còn có cửa? Không quá một hồi, cửa được mở ra, mở cửa chính là La Đại Xuân. La Đại Xuân nhìn thấy Lộ Nguyên Thanh ở ngoài cửa, có chút hoang mang hỏi, người là ai? Mà khi La Đại Xuân nhìn thấy Cơ Thiên Nhất đứng ở sau lưng của Lộ Nguyên Thành, sắc mặt biến đổi. Cơ Thiên Nhất mới vừa chuẩn bị nói chuyện, vèo một tiếng, yết hầu của La Đại Xuân xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi phun trào ra ngoài. La Đại Xuân còn chưa nói được câu nào, phình một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Thật là nhanh. Cơ Thiên Nhất cả người chấn động, hắn đứng ở phía sau của Lộ Nguyên Thành. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Lộ Nguyên Thành liền rút kiếm đâm thủng yết hầu của La Đại Xuân, sau đó đem kiếm thu hồi trở về trong vỏ. Liên mạch lưu loát, với thực lực của Cơ Thiên Nhất đều thiếu chút nữa không thấy rõ. Chuyện gì vậy, lão La? Bên trong chuyển đến thanh âm của Truy Phong. Truy Phong nhìn thấy cảnh tượng ở cửa, trong lòng tức khắc trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía của Lộ Nguyên Thành. Nắm tay của Truy Phong siết chặt kêu lên răng rắc. Lộ Nguyên Thành, người điên rồi, tới cửa liền giết bằng hữu của ta sao? Lộ Nguyên Thành sắc mặt lạnh băng nói. Theo ta đi đi, ngươi là huynh đệ của Hiểu Phong, ta không giết ngươi. Cơ Thiên Nhất vừa nghe quát lớn. Lộ Nguyên Thành, ngươi tới còn không phải là giết hắn sao? Ngươi lại không giết. Một đạo kiếm khí từ trên người của Lộ Nguyên Thành bùng nổ ra ngoài. Tóc của Cơ Thiên Nhất đã bị cắt một mảng lớn. Cơ Thiên Nhất cả người run lên, kiếm khí vừa rồi của Lộ Nguyên Thành hắn liền không thể tránh khỏi. Cơ Thiên Nhất có chút không thể tin được nhìn Lộ Nguyên Thành trước mặt mình. Sao có thể mạnh như vậy? Người mạnh như vậy thế nhưng lại là sứ đồ giống như chính mình sao? Việc này sao có thể? Lộ Nguyên Thành nhìn hai mắt của Truy Phong nói. Đi hay là không đi? Chết hay là không chết? Sau khi nói xong, đôi tay của Lộ Nguyên Thành đút trong túi quần, lặng lặng chờ đợi đáp án của Truy Phong. Máu tươi từ bên trong cổ của La Đại Xuân trào ra, chảy tới dưới chân của Lộ Nguyên Thành. Truy Phong hít sâu một hơi, nói ra. Nhìn dáng vẻ này, người cũng không hiểu biết ta. Nếu như người không giết lão La, hết thảy cũng dễ thương lượng. Ở Cairo mấy ngày này, Truy Phong vẫn luôn cùng với La Đại Xuân sinh hoạt ở bên nhau. Tình cảm giữa hai người đương nhiên là càng thêm thân thiết. Lúc này thi thể của La Đại Xuân ở trước mặt mình, hắn sao có thể nhận thua đây? Chấp mê bất ngộ. Lộ Nguyên Thành chậm rãi rút ra đệ nhất ma kiếm từ phía sau. Thời điểm đệ nhất ma kiếm được rút ra từ vỏ kiếm, truyền đến thanh âm sàn sạt. Cơ Thiên Nhất quýnh lên, vội vàng lui về phía sau vài bước. Hắn không muốn tham gia vào chiến đấu giữa hai người. Truy Phong hoạt động gần cốt, hai chân hơi hơi uốn lượn. Bát quái, nhất bách thập nhị bát trưởng. Nói xong, Truy Phong đột nhiên đạp chân, nháy mắt, tốc độ của hắn bộc phát ra, hướng về phía của Lộ Nguyên Thành liền đánh tới. Lộ Nguyên Thành không có chuyển động. Khi Truy Phong đi vào trước mặt Lộ Nguyên Thành, một chưởng hướng về Lộ Nguyên Thành chụp tới. Nháy mắt, một đạo kiếm khí từ trên người của Lộ Nguyên Thành bùng nổ mà ra. Một đạo kiếm khí này vô cùng sắc bén, bị nó cắt đến, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Truy Phong chỉ có thể né tránh, nhưng kế tiếp, nhất bách nhị thập bát trưởng, mỗi một trưởng đều bị một đạo kiếm khí này phá bỏ. Hắn căn bản là không có cơ hội có thể đánh trúng Lộ Nguyên Thành. Lộ Nguyên Thành cứ như vậy đứng ở tại chỗ, trong tay cầm đệ nhất ma kiếm. Kỳ quái chính là lại cũng không có chân chính ra tay. Lúc trước Lộ Nguyên Thành cùng với Truy Phong đồng thời bị Lưu Bá Thành bầu thành một thế hệ bát đại cường giả mới, nhưng hôm nay Truy Phong liền đến gần thân thể của Lộ Nguyên Thành đều không làm được. Thậm chí kiếm khí phát ra trên người của Lộ Nguyên Thành cũng có thể làm Truy Phong khó chịu không thôi. Nhìn hai người chiến đấu, Cơ Thiên Nhất đứng ở bên ngoài có chút trợn mắt há mồm. Hắn chưa từng nghĩ tới hai người này sẽ mạnh như thế. Tuy rằng Truy Phong không thể tới gần thân thể của Lộ Nguyên Thành, nhưng tốc độ của Truy Phong cũng nhanh đến mức tận cùng. Hơn nữa lực lượng cực lớn, những nơi bị Truy Phong bước qua thậm chí đều nứt ra vết rách. Truy Phong tuyệt đối đã là cường giả nhất lưu. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là Lộ Nguyên Thành. Chỉ sợ xem như toàn bộ giới âm dương, thực lực của Lộ Nguyên Thành cũng có thể xếp vào những người đứng đầu. Truy Phong một trường lại một trường đánh ra. Nhất bách nhị thập bát trường này còn không có kết thúc, trong miệng Truy Phong cũng đã tràn ra máu tươi. Mỗi một trường uy lực cực đại, nhưng đánh không đúng chỗ, mỗi một lần đều bị kiếm khí phát ra trên người của Lộ Nguyên Thành bước lùi. Việc này liền tương đương với một người một quyền đánh ra ngoài, ở giữa không trung lại phải đột nhiên thu hồi. Dưới loại tình huống này, lực đạo của một quyền này ngược lại sẽ có một bộ phận đánh vào trên người mình. Hơn 100 trường đánh tới, Truy Phong ngược lại đã bị trọng thương. Truy Phong thoái lui, nhìn Lộ Nguyên Thanh nói: "Vì sao không động thủ, không rút ra đệ nhất ma kiếm, khinh thường ta sao?" Lộ Nguyên Thanh biểu tình lạnh nhạt nói: "Chính người xông lên, bị kiếm khí của ta giết chết, quay đầu gặp tiểu sư đệ, ta cũng coi như có lời giải thích." Truy Phong hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt. Đối mặt với loại cấp bậc cường giả như Lộ Nguyên Thanh này, chạy trốn là tuyệt đối không có bất luận tác dụng gì. Chỉ có chính diện đánh bại, hoặc là bị hắn đánh bại giết chết. Chạy trốn mà nói, sơ hở sẽ càng nhiều. Nhìn dáng vẻ này, ta cũng phải bình tĩnh hơn mới được. Truy Phong nói xong, nhắm hai mắt, đứng tại chỗ đưa lên nắm tay rất chậm. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi nhăn lại, bỗng nhiên lấy Truy Phong làm trung tâm, thế nhưng xuất hiện luồng khí nhàn nhạt. Bát quái trường, địa tự quyết. Truy Phong nói xong, thế nhưng nhắm hai mắt liền vọt lên. Cơ Thiện Nhất đứng ở phía sau, trong lòng nhịn không được nghĩ thầm. Truy Phong này cũng quá tự tin đi. Đối mặt với Lộ Nguyên Thanh, vậy mà nhắm đôi mắt liền xông lên. Đây không phải là tự tìm chết sao? Giờ phút này, Lộ Nguyên Thanh vẫn như cũ, có một đạo kiếm khí từ trên người phát ra. Bất quá một đạo kiếm khí này bay ra, giống như bị Truy Phong trước tiên liền đoán được. Truy Phong dễ dàng né tránh một đạo kiếm khí này. Phanh một tiếng, một trường này thật sự đã đánh vào trên ngực của Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh cũng không nghĩ tới Truy Phong sẽ có thể né tránh. Hơn nữa, hình như là trước tiên liền đã biết được rồi. Phải biết rằng, kiếm khí này của hắn có tốc độ cực nhanh. Lộ Nguyên Thanh bị đánh trúng ngực, lùi về phía sau vài bước. Truy Phong lại không cho hắn cơ hội thở dốc, đột nhiên chân vừa giẫm, tiếp tục vọt tới. Trên người của Lộ Nguyên Thanh đồng thời phát ra năm đạo kiếm khí. Truy Phong nhắm hai mắt, nhảy dựng lên, ở giữa không trung xoay quanh một cái, né tránh chính xác tất cả kiếm khí. Hơn nữa, lại liên tiếp đánh tới hai trường vào trên người của Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh tuy rằng lại bị đánh lùi hai bước, bất quá trên mặt lại lộ ra tươi cười. Ta hiểu rồi, tuy người nhắm lại hai mắt, nhưng không khí lưu động chung quanh này, đó là hai mắt của người. Thứ này có thể lợi hại hơn nhiều so với đôi mắt, liền có thể trước tiên biết trước được. Lộ Nguyên Thanh gật đầu khen ngợi. Quả nhiên là người được Lưu Bá Thanh bầu thành một thế hệ bát đại cường giả cùng với ta. Bát quái trưởng, đoạn không. Truy Phong nói xong, đột nhiên lại vọt tới. Tay phải của Lộ Nguyên Thanh cầm đệ nhất ma kiếm, rốt cuộc là chuyển động. Ít nhất, đối thủ như Truy Phong mới đáng giá để cho Lộ Nguyên Thanh nghiêm túc đối đãi. Giờ phút này, Truy Phong đã đi tới trước mặt của Lộ Nguyên Thanh, nhưng kiếm của Lộ Nguyên Thanh đã đâm tới. Tốc độ cầm kiếm trong tay của Truy Phong đâm ra cũng không phải là kiếm khí vừa rồi có thể so sánh. Tuy rằng khi động tác của Lộ Nguyên Thanh mới vừa xuất ra, Truy Phong chỉ bằng mượn không khí lưu động ở xung quanh đoán được động tác kế tiếp của Lộ Nguyên Thanh, nhưng không kịp. Tốc độ của Lộ Nguyên Thanh quá nhanh, Truy Phong trên cơ bản đều còn không thể kịp phản ứng. Một kiếm này cũng đã tới trước mặt rồi. Bất quá năng lực biến hóa của Truy Phong cũng rất mạnh. Nguyên bản là một trường chuẩn bị đánh vào trên người của Lộ Nguyên Thanh, hắn đột nhiên vỗ vào trên thân đệ nhất ma kiếm. Phình một tiếng, đệ nhất ma kiếm bị đánh sang một bên. Bất quá Lộ Nguyên Thanh lại một chân đá ra, Truy Phong lại không có biện pháp tiếp tục né tránh, lần này bị đá ra thật xa. Phanh một tiếng, Truy Phong ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Lộ Nguyên Thanh thu kiếm nhìn Truy Phong. Đầu hàng đi, nếu không ngươi sẽ chết. Truy Phong hỏi. Lộ Nguyên Thanh, ngươi cho rằng ta là người sẽ đầu hàng như vậy sao? Cũng đúng, ngươi trở thành cường giả như vậy, không có người nào mà không phải là tín niệm kiên định, nói nhiều cũng vô dụng. Lộ Nguyên Thanh thở dài. Ai, thật đáng tiếc. Nói xong, hắn đột nhiên vung lên đệ nhất ma kiếm. Tức khắc, vài đạo kiếm khí phát ra. Vè một cái, những đạo kiếm khí đó nhằm thẳng vị trí gân tay cùng gân chân của Truy Phong chém đứt. Truy Phong cảm giác được đau đớn, phình một tiếng ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa đầu đầy máu tươi. Đau đớn từ trên người truyền tới, làm cho hắn hít mấy hơi khí lạnh. Hà tất phải như vậy? Lộ Nguyên Thanh hơi hơi lắc đầu. Đối với Truy Phong, trong lòng hắn cũng là có chút đáng tiếc. Tiếp theo, Lục Nguyên Thanh đem đệ nhất ma kiếm thu hồi vào trong vỏ. Đi thôi. Đi? Đi sao? Cơ thể nhất sửng sốt nhìn Lục Nguyên Thanh. Ngươi làm cái gì? Cứ đi như vậy không giết hắn sao? Mấy ngày này Cơ thể nhất cùng với Truy Phong cũng là đã kết thù rất nhiều. Lúc này sắp giết chết được Truy Phong, hắn làm sao có thể từ bỏ được rời đi? Lục Nguyên Thanh nhàn nhạt nói. Gân tay cùng gân chân của hắn đã đứt, miễn cưỡng còn có thể đi đường. Cầm chén ăn cơm đều không chắc cầm nổi. Đối với người luyện trưởng giống như hắn mà nói, đã là kẻ vô dụng rồi. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của Lục Nguyên Thanh. Hắn biết quan hệ giữa Truy Phong cùng với Lâm Hiểu Phong. Nếu như thật sự chính tay giết chết Truy Phong, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong cùng với mình sẽ hoàn toàn có một bức tường ngăn cách không thể vượt qua. Hắn không muốn phát sinh việc như vậy. Cơ thể nhất không cam tâm nhìn Truy Phong nằm ở bên trong vũng máu. Người không giết hắn, ta có thể đi giết hắn chứ? Lục Nguyên Thanh nhàn nhạt nói. Người không sợ chết, cứ thử xem. Cơ thể nhất nhìn không được hướng về Lục Nguyên Thanh quát lớn. Lão tử cũng là sứ đồ, sợ ngươi hay sao? Lục Nguyên Thanh nguyên bản chuẩn bị rời đi, nghe được Cơ thể nhất nói, quay đầu lại cũng không nói lời nào. Đôi mắt của Lục Nguyên Thanh cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Cơ thể nhất. Cơ thể nhất bị nhìn đến trong lòng có chút phát run. Bên trong đôi mắt của Lục Nguyên Thanh không hề gợn sóng, thật giống như mặc dù là giết chết chính mình, hắn cũng sẽ không có bất luận xúc động gì. Thật giống như một người dẫm chết một con kiến mà thôi. Lục Nguyên Thanh chậm rãi đi vào trước mặt Cơ Thiên Nhất. Thanh âm lạnh lẽo làm cho Cơ Thiên Nhất rơi vào động băng. Chính miệng ngươi nói một lần cho ta nghe. Nói ngươi muốn chết. Ba chữ cuối cùng Lục Nguyên Thanh nói ra rất chậm. Hơi thở của Cơ Thiên Nhất trở nên gấp gáp. Hắn tin tưởng nếu chính mình thật sự nói ra ba chữ này, sợ rằng Lục Nguyên Thanh sẽ không chút do dự liền giết hắn. Ta sai rồi. Cơ thể nhất chỉ có thể là chịu thua. Không có biện pháp, thực lực của người này vừa bày ra ở nơi này, thật sự muốn thu thập chính mình có thể là đối thủ của người ta sao? Cơ thể nhất trong lòng thầm hận, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Hắn chỉ có thể là quay đầu trừng mắt nhìn Truy Phong một cái, sau đó đi theo Lộ Nguyên Thanh rời đi. Ba người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, còn có Vương Tài, lúc này đã từ trên Minh Ký Trấn chạy về Trảo Yêu Cục. Thời điểm trở lại Trảo Yêu Cục đã là buổi chiều ngày hôm sau. Hai người một chó bọn họ ngồi trên xe về tới Trảo Yêu Cục. Sau khi về tới, Lâm Hiểu Phong theo thường lệ muốn đi đến chỗ của Vu Cửu, đem tình huống trong nhiệm vụ lần này nói cho Vu Cửu. Cùng nhau đi qua không? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Giác Trần hỏi. Giác Trần lắc đầu nói. Bỏ đi, tôi sẽ về nghỉ sớm một chút, chính cậu đi là được. Vậy cũng được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó đem Vượng Tài trong lòng ngực đưa cho Giác Trần, để cho hắn mang về biệt thự của mình. Mà Lâm Hiểu Phong lại bước nhanh đến phương hướng văn phòng của Vũ Cửu. Lâm Hiểu Phong gõ cửa văn phòng, sau đó liền đẩy cửa đi vào, trên mặt cười nói. Vũ Cửu. Vũ Cửu đang ngồi trước bàn làm việc của hắn, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Vũ Cửu nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đã trở lại sao? Việc về Phật Sát Giáo giải quyết rồi chứ? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trước mặt Vô Kiều. Tuy rằng nhìn ra cảm xúc của Vô Kiều có chút không tốt, nhưng cũng không hỏi. Giữa cuộc gia hỏa Vô Kiều này thường xuyên như vậy. Là như thế này. Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua nói ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình thả Hồng Phong chạy, Vô Kiều thế nào cũng nói mình vài câu. Sớ cuộc đây là cơ hội tốt để giết chết một trong 12 sứ đồ. Lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt có thể ở trong tay mình như vậy. Thế nhưng tâm tư của Vô Cửu giống như cũng không đặt trên vấn đề này. Sau khi hắn nghe xong chỉ là gật đầu. Cậu thả Hồng Phong chạy chủ yếu là bởi vì Tà Khứ Chân sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tình huống ngay lúc đó của hắn cùng với thầy ta quá giống nhau, tôi không hạ thủ được. Vô Cửu nghe xong không nói chuyện nữa, buồn rầu ngồi trước bàn làm việc của mình. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Vô Cửu một lần. Làm sao vậy? Này này, anh đừng không nói gì như vậy. Nếu anh không thích tôi làm như vậy, nói tôi hai câu là được, đừng có làm ra bộ mặt như vậy. Ta không biết nên nói cùng cậu thế nào. Vô Kiểu siết chặt nắm tay. Chính cậu xem đi. Nói xong, để đến trước mặt Lâm Hiểu Phong một phần báo cáo. Sao? Có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cười, cầm lấy báo cáo nhìn xem. Tiếp theo, tươi cười trên mặt của Lâm Hiểu Phong dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Nhị sư huynh của tôi làm sao? Sau khi buông báo cáo, tươi cười trên mặt của Lâm Hiểu Phong đã hoàn toàn biến mất không thấy. Vũ Kiều gật đầu. Ừ, việc này xảy ra ngày hôm qua. Ta đã cho người đưa Truy Phong trở lại. Chỉ là gân tay gân chân của hắn đã hoàn toàn bị đứt. Hắn đã là phế nhân. Lâm Hiểu Phong toàn thân hơi hơi chấn động. Hắn quá hiểu biết tính tình của Truy Phong. Truy Phong xem như là một kẻ võ sĩ. Lúc trước, Truy Phong lôi kéo quan tài của mình đi lên đỉnh núi Côn Luân, lẻ loi cùng Vương Tài ở phía trên núi tuyết, chờ đợi mình ước chừng 5 năm. Hơn nữa xuống tay đối với Truy Phong lại là nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh của mình. Ngực của Lâm Hiểu Phong không ngừng phập phồng, hiển nhiên cảm xúc cũng là biến hóa rất lớn. Vô Kiểu ngồi ở đối diện nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong, đợi lát nữa cùng với ta đi đón Truy Phong đi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo không nói một lời, ngồi ở bên trong văn phòng. Quá ước chừng một giờ, Vũ Kiều mang theo Lâm Hiểu Phong lái xe đi đến sân bay Bắc Kinh. Bọn họ đến sân bay chờ đợi. Không qua bao lâu, phương hướng lối ra có một cái xe lăn được người đẩy tới. Đẩy xe lăn là một cán sự khác của Trào Yêu Cục tại Ai Cập, bộ dáng hơn 30 tuổi. Mà Truy Phong sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe lăn, hai mắt có chút vô thần. Lâm Hiểu Phong chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Truy Phong. Thời điểm lần đầu quen biết Truy Phong, tuy rằng gia hỏa này không nói chuyện nhiều lắm, nhưng sau khi thân quen rồi lại là một người rất lạc quan. Hắn thuộc về một người trong nóng ngoài lạnh. Truy Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiểu đồng thời đi ra trước. Truy Phong giống như không có nhìn đến hai người bọn họ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Truy Phong. Lâm Hiểu Phong lại gọi một tiếng. Truy Phong vẫn như cũ không nói lời nào. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong càng thêm trầm xuống. Đi về trước đi. Hai người mang theo Truy Phong trở về bên trong Trào Yêu Cục. Dọc theo đường đi, hai mắt Truy Phong mờ mịt nhìn không trung bên ngoài, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Khi trở lại Trào Yêu Cục, trời đã có chút tối xuống. Nhân viên mang theo Truy Phong về nước nói cho Vu Kiểu cùng với Lâm Hiểu Phong. Khi hắn phát hiện Truy Phong liền bắt đầu không ăn cơm. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Xe mới vừa dừng lại, Lâm Hiểu Phong liền nói. Đã lâu không ăn đồ ăn trong nhà ăn của Trào Yêu Cục. Đi, Truy Phong, chúng ta đi nếm thử. Truy Phong vẫn như cũ không nói câu nào. Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiểu liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được lo lắng. Hai người mang theo Truy Phong đi vào trong nhà ăn. Lúc này bên trong nhà ăn không ít người. Bất quá bởi vì có Vô Kiểu tiến đến, trước mặt bọn họ thường mau liền bày đầy một bàn đồ ăn. Ba chén cơm được đặt tới trước mặt bọn họ. Lâm Hiểu Phong cầm lấy một chén cơm, nhìn đôi tay của Truy Phong rũ xuống. Hắn nghẹn ngào nói. Tôi đút cho cậu ăn. Truy Phong rốt cuộc nói chuyện. Tôi còn có tay. Chẳng qua thanh âm của Truy Phong khàn khàn đến mức dọa người, chói tai dị thường, giống như cả ngày đều không có uống nước. Tiếp theo, đôi tay Truy Phong run rẩy cầm lấy chén đũa. Lực chú ý của Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiểu đều đặt ở trên người của Truy Phong. Truy Phong dùng tay trái cầm lấy chén, tay phải cầm lấy chiếc đũa, thế nhưng lại vô cùng run rẩy. Chiếc đũa căn bản kẹp không nổi đồ ăn. Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiểu đều trầm mặc. Hai người bọn họ đều minh bạch lúc này là không thể giúp Truy Phong, bằng không chỉ sợ tự tôn của hắn liền hoàn toàn bị phá vỡ. Truy Phong hiển nhiên cầm chén đũa cũng phải cố hết sức, trên trán chảy ra mồ hôi như hạt đậu. Quá ước chừng một phút, Truy Phong không kẹp lên bất luận một miếng đồ ăn nào. Ta giúp cậu đi. Vô Kiểu rốt cuộc là nhìn không được mở miệng nói. Chén đũa trong tay của Truy Phong rơi xuống trên bàn. Trong ánh mắt của Truy Phong toát ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Hiểu Phong nói. Truy Phong, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Truy Phong nhìn không được hướng về phía của Lâm Hiểu Phong gào giống. Lộ Nguyên Thành, hắn giết tôi có phải tốt không? Lại biến tôi thành phế nhân. ngón tay của Truy Phong run rẩy chỉ vào chén đũa trên bàn. Hiện giờ, đến một bộ chén đũa tôi đều không cầm nổi, so với chết còn khó chịu hơn. Truy Phong chỉ vào ngực mình lớn tiếng quát. Cậu có thể hiểu được cảm thụ của tôi không? Tôi đã thành phế nhân, hoàn toàn là phế nhân. Lúc này Truy Phong đã kể bên sự sụp đổ, hoặc là nói đã sụp đổ rồi. Từ nhỏ hắn đã luyện quyền, mục đích tồn tại chính là làm mình không ngừng trở thành người mạnh hơn. Giờ trở thành phế nhân, so với chết càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Ngực của Lâm Hiểu Phong nghẹn lại, nhìn Truy Phong suy sụp như vậy. Hắn ở một bên lại hoàn toàn không có cách nào an ủi. Bởi vì người động thủ chính là Lộ Nguyên Thanh, là nhị sư huynh của chính mình. Chính mình có tư cách đi an ủi Truy Phong sao? Vô kiểu như bộ dáng suy sụp của Truy Phong, lại là nói không ra lời, thở dài một hơi. Truy Phong, yên tâm, cậu là khi làm việc cho Trảo Yêu Cục chúng ta mới xảy ra chuyện. Về sau sẽ có đãi ngộ tốt nhất. Cuộc sống về sau, cậu không cần lo lắng. Thậm chí tôi có thể tìm rất nhiều người tới hầu hạ cho cậu. Vô kiểu nói, ta nhẹ nhàng bắt lấy bả vai của Truy Phong, muốn làm cảm xúc của hắn bình tĩnh một chút. Truy Phong dùng sức muốn đẩy tay của Vô Kiểu ra, thế nhưng thử qua rất nhiều lần đều không thể đẩy ra. Hiện tại tôi có ích lợi gì? Anh nắm tôi nhẹ nhàng như vậy, tôi đều không thể đẩy tay anh ra. Trong ánh mắt của Truy Phong chảy ra nước mắt. Hắn luyện trưởng từ nhỏ, vì luyện ra một thân bản lĩnh này không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Thực lực bản thân đối với hắn mà nói liền quan trọng giống như sinh mệnh của chính mình, thậm chí còn quan trọng hơn. Có cái gì làm cho người ta khó chịu hơn là làm một cường giả biến thành phế nhân như vậy? Truy Phong cắn chặt răng đứng lên, hắn lung lay vài cái, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiểu nguyên bản còn muốn giơ tay đỡ lấy hắn, thế nhưng cẩn thận tự hỏi, hai người bọn họ lại không có ra tay. Dưới loại tình huống này, để Truy Phong ngã xuống trên mặt đất chỉ sợ còn tốt hơn so với đi tới đỡ hắn. Truy Phong ngồi xuống trên ghế, hai mắt vô thần nói: đối với người như tôi mà nói, cục trưởng, anh cho rằng đem tôi nuôi dưỡng, tôi tồn tại còn có ý nghĩa sao? Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nói: tồn tại luôn có hy vọng. Sư phụ! Lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm, tiện sinh chạy tiến vào. Tiện sinh trước đó được đưa tới quân đoàn giáp sắt rèn luyện, bình thường đều là đi theo bên trong quân đoàn giáp sắt hành động, rất ít khi đơn độc rời đi. Lúc này đây cũng là sau khi Vô Kiểu nhận được tin tức về Truy Phong, chuyên môn để cho hắn trở về. Sư phụ! Tiện sinh quỳ gối bên xe lăn của Truy Phong. Truy Phong siết chặt nắm tay. Ta không phải sư phụ của ngươi, ta hiện tại cũng không có năng lực làm sư phụ của ngươi. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tiện sinh quỳ trên mặt đất, nhìn Truy Phong nói: sư phụ đối với con có đại ân, mặc dù là nửa đời sau của sư phụ có như thế nào, tiện sinh nguyện ý chăm sóc cho sư phụ. Truy Phong đột nhiên nhìn tiện sinh nói: ta đối với người có đại ân đúng không? Giết ta, đây là báo ân lớn nhất, giết ta đi. Tiện sinh nuốt nước miếng, dùng sức lắc đầu. Trước khi chạy tới, hắn cũng đã từ chỗ của Vô Kiểu đưa tin, biết được tình cảnh mà Truy Phong gặp phải. Sư phụ của mình xảy ra việc như vậy, tiện sinh đương nhiên phải đến gánh vác trách nhiệm của một đồ đệ. Tiện sinh quỳ gối bên cạnh Truy Phong nói: sư phụ, ngài còn sống đương nhiên liền có hy vọng. Chúng ta có thể tìm linh đan thần dược, có thể tìm bảo bối chữa trị kinh mạch cho ngài, chắc chắn sẽ có biện pháp. Lâm Hiểu Phong gật đầu: không sai. Truy Phong tuyệt vọng lắc đầu: không thể được. Hiện giờ 8 kinh mạch đều bị đứt, mặc dù chữa trị tốt, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể đi lại giống như một người bình thường. Một thân bản lĩnh hoàn toàn đã bị phế bỏ. Tiện sinh nói: vậy chúng ta liền tập luyện lại. Sư phụ, lúc trước con ở vực sâu hắc ám, căn bản nhìn không thấy một tia hy vọng. Con còn tưởng rằng cuộc đời của con liền giống như những người khác, hoặc là bị ma tộc giết chết, bằng không chính là tuổi hơi lớn một chút, bị những người đói khát ăn luôn. Là ngài cho con hy vọng, mang theo con tới nơi giống như thiên đường này. Tiện sinh nói: tồn tại liền chắc chắn sẽ có hy vọng. Nghe tiên sinh nói, Chỉ Phong rốt cuộc là có chút rung động. Mình thu nhận đồ đệ này thật không vội. Chỉ Phong muốn chết, chỉ là cảm giác đời này của mình giống như không còn có ý nghĩa gì nữa. Mà khi tiên sinh xuất hiện, nói ra những lời này, trong lòng hắn đích xác bị xúc động rồi. Ta còn mới hơn 30 tuổi. Chỉ Phong hít sâu một hơi. Đi thôi, tiên sinh, cùng ta đi du lịch non sông gấm vóc. Mặc dù ta không có thực lực, trước khi chết cũng phải nhìn xem non sông gấm vóc của tổ quốc chúng ta. Vũ Kiều gật đầu nói, tiên sinh, ngươi tạm thời liên ở bên cạnh chăm sóc cho sư phụ ngươi đi. Vâng. Tiên sinh gật đầu. Nói xong, tiên sinh đẩy xe lăn, xoay người lên muốn mang theo Truy Phong rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn Truy Phong sắp rời đi nói, Truy Phong, thực xin lỗi. Truy Phong nhắm hai mắt, chậm rãi mở miệng. Hiểu Phong, chuyện này tôi không trách cậu, cũng không quan hệ cùng cậu, thậm chí không phải có quan hệ với cậu. Có lẽ tôi đã chết trong tay Lô Nguyên Thanh. Tôi hận chính là Lô Nguyên Thanh. Nếu có một ngày tôi thật sự có thể khôi phục thực lực giết hắn, cậu đừng ngăn đón, bằng không chúng ta liền không thể làm huynh đệ. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiên sinh đẩy xe lăn của Truy Phong rời khỏi bên trong tầm mắt của Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiều. Nhìn dáng vẻ này, giữa cậu cùng với Truy Phong đã có ngăn cách rồi. Vô Kiều ở một bên nói, trừ phi là Lô Nguyên Thành chết, ngăn cách này mới có thể biến mất. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, qua thật lâu mới chậm rãi mở ra nói, tôi sẽ cho Truy Phong một câu trả lời. Vô Kiều đứng ở một bên, sau khi nghe được Lâm Hiểu Phong nói, trong lòng hơi chút sửng sốt. Hắn minh bạch chuyện này, Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ đưa ra một ít quyết định, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Theo lý thuyết, chiếu theo hiểu biết của hắn đối với Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong ít nhất cũng sẽ do dự một đoạn thời gian mới đúng. Không phải nói Lâm Hiểu Phong do dự không quyết đoán, nhưng một bên là sư huynh cùng hắn lớn lên, một bên là Truy Phong đã bảo hộ hắn 5 năm ở trên núi tuyết. Huống hồ, dựa theo tình huống ngay lúc đó, Lô Nguyên Thanh rõ ràng là có thể giết chết Truy Phong. Sở dĩ buông tha Truy Phong một mạng, chỉ sợ duyên cớ cũng là bởi vì Lâm Hiểu Phong. Cho nên dựa theo lý giải của Vô Kiều mà nói, mà kệ nói như thế nào, Lâm Hiểu Phong đều hẳn là tha thứ, hoặc là nói sẽ hiểu cho Lô Nguyên Thanh mới đúng. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Tôi đi ra ngoài một chuyến, anh nói cho Giác Trần cùng với Vượng Tài một tiếng là được. Cậu muốn làm gì? Vô Kiều nhíu mày hỏi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Đương nhiên là giúp Truy Phong đòi lại công đạo. Cậu bình tĩnh một chút đi. Vô Kiều vội vàng ngăn ở trước người của Lâm Hiểu Phong. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong nói, cậu muốn đi núi Hoàng Tuyền sao? Thực lực hiện tại của cậu, đi núi Hoàng Tuyền chỉ là chịu chết mà thôi. Nhị sư huynh sẽ không giết tôi, điểm này anh có thể yên tâm. Lâm Hiểu Phong nói. Vô Kiều như bộ dáng của hắn, minh bạch chính mình tiếp tục ngăn trở sợ rằng cũng không có kết quả gì. Hơn nữa chuyện này nếu như không thể cho Truy Phong một lời giải thích, chỉ sợ giữa Truy Phong cùng với Lâm Hiểu Phong sẽ có một ngăn cách thật lớn. Hiểu rồi. Vũ Kiều gật gật đầu, thoái lui đến một bên. Bất quá ta phải nhắc nhở cậu một câu, Hiểu Phong, cẩn thận một chút. Tôi có chừng mực. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đơn độc rời khỏi Trào Yêu Cục, trực tiếp chạy đến núi Hoàng Tuyền. Hiện giờ núi Hoàng Tuyền đã thành căn cứ địa của 12 sứ đồ. Mà bên kia, tình huống của Thiên Cơ Môn kỳ thật cũng đã có tin tức truyền quay lại Trào Yêu Cục. Lăng Tiêu cùng với Thiên Cơ lão nhân dưới sự phối hợp đem Hà Kính Phong đánh bại. Thực lực của Hà Kính Phong tuy rằng mạnh, nhưng Lăng Tiêu cùng với Thiên Cơ lão nhân liên thủ lại há là hắn có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, Thiền Cát lại chết ở trong tay của Hà Kính Phong. Thiên Cơ lão nhân lúc ấy bạo nổ, thiếu chút nữa liền đem Hà Kính Phong lưu lại tổng bộ của Thiên Cơ Môn. Đương nhiên, đây là tình huống mà Trảo Yêu Cục hy vọng nhìn thấy nhất. Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân có thể đem ba hồn bảy phách của Thiền Cát gọi trở về, một lần nữa dùng máy móc chế tạo ra một khối thân thể cho hắn, nhưng thủ này lại đã hoàn toàn kết hạ cùng với 12 sứ đồ. Thiên Cơ Môn cũng tuyệt đối không thể lại cùng 12 sứ đồ có bất luận hợp tác gì. Lập tức Lăng Tiêu liền đem tình huống bên này chuyển quay lại cho Trảo Yêu Cục. Chẳng qua ngay lúc đó, tâm tư của Vũ Cửu đều chú ý tới chuyện của Truy Phong. Lúc này đây, kế hoạch 12 sứ đồ muốn khống chế hai ma giáo này xem như đã thất bại. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi được 5 giờ, Lăng Tiêu mới trở về trong Trảo Yêu Cục. Hắn đi vào bên trong văn phòng của Vũ Cửu. Sau khi hồi báo xong công tác, Vũ Cửu lúc này mới đem chuyện đã phát sinh trên người của Truy Phong nói ra. Sau khi Lăng Tiêu nghe xong, hai mắt trừng lớn. Cái gì? Cậu để cho Hiểu Phong đơn độc một mình đi núi Hoàng Tuyền, nơi đó quá nguy hiểm. Vũ Cửu nói. Nơi đó đối với chúng ta mà nói, đích xác rất nguy hiểm, nhưng Hiểu Phong lại là ngoại lệ. Lời này lại thật không giả. Lục Nguyên Thành, Ma Thiên Nhai, còn có Hoàng Khiêm Dịch đều ở núi Hoàng Tuyền. Tuy rằng đều có đủ loại nguyên nhân, hiện tại không phải đứng ở cùng một chiến tuyến cùng với Lâm Hiểu Phong. Nhưng nếu những người khác muốn giết chết Lâm Hiểu Phong, bọn họ cũng không có khả năng đồng ý. Hiện giờ Hồng Phong cùng với Hà Kính Phong đều là thân bị trọng thương. Tính tới trong núi Hoàng Tuyền, đối với bọn họ mà nói, có lẽ là Long Huyệt Hổ Đàn, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, cũng không tính là quá mức nguy hiểm. Lăng Tiêu sắc mặt rất là khó coi, hắn ngồi vào trên sofa, rót cho mình một ly trà. Tình huống Truy Phong thực sự không xong như vậy sao? Tiếp theo Lăng Tiêu nói, phía trên Long Hổ Sơn chúng tôi cũng có một ít bí thuật có thể chữa trị kinh mạch. Vô dụng, Vua Cửu lắc đầu. Sau khi chữa trị kinh mạch vẫn chỉ là một phế nhân. Đối với Truy Phong mà nói, chẳng lẽ chữa trị kinh mạch tay chân có thể hoạt động giống người bình thường liền sẽ vui vẻ hay sao? Lăng Tiêu muốn nói cái gì đó, bất quá lại đem lời nói nuốt trở về. Đích xác đối với chuyện này thật sự là khó mà nói. Đổi vị trí mà tự hỏi, mặc dù là chính mình hoặc là Vô Cửu đột nhiên trong một đêm biến thành phế nhân, bọn họ sẽ làm sao? Còn không bằng trực tiếp giết chết chính mình còn sẽ thống khoái hơn. Nghĩ vậy, Truy Phong sẽ như thế cũng hoàn toàn không khó có thể lý giải. Lăng Tiêu thở ra một hơi, tiếp theo nhìn về phía của Vô Cửu nói, đúng rồi, cậu cảm giác được có chút kỳ quái không? Kỳ quái? Vô Cửu nhìn lại hỏi. Lăng Tiêu gật đầu. Cậu hẳn là cũng thu được mỗi tình báo rồi chứ? Vô Cửu hỏi. Ý của anh nói sứ đồ thứ nhất tên là Bạch Thủy Thanh kia sao? 12 tòa miêu trại kia vô cùng khổng lồ, tin tức khẳng định là sẽ để lộ ra ngoài. Bên phía Trảo Yêu Cục đương nhiên cũng biết sứ đồ thứ nhất đã ra tới. Lăng Tiêu gật đầu. Ừ, trước khi hắn xuất hiện, những sứ đồ đó trên cơ bản đều toàn bộ hành động đơn độc, căn bản không giống một tập thể. Mà lúc này đây, Hồng Phong, Hà Kính Phong đồng thời xuất động, muốn thu phục Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn. Hơn nữa Lộ Nguyên Thanh xuất hiện ở Châu Phi. Đây đều là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đồng thời hành động. Vô Cửu nghe được việc này, khẽ gật đầu. Lại là không biết sứ đồ thứ nhất này đến cùng thực lực như thế nào, vậy mà có thể xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, đem những sứ đồ phía dưới đó toàn bộ điều động đi. Hắn dừng một chút nói, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn còn đã phái ra gần vạn người trong các miêu trại ra ngoài. Những người này sau khi rời khỏi miêu trại liền hoàn toàn đã không thấy bóng dáng, căn bản là không biết bị phái tới nơi nào làm chuyện gì. Lăng Tiêu ngồi đối diện với Vu Kiều hỏi, cậu có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì? Hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn răng lưới khống chế ma đạo. Vô Kiều hư một tiếng nói, 12 sứ đồ bọn họ mặc kệ như thế nào đều chỉ có 12 người, liền tính tất cả vô dư bên trong 12 tòa miêu trại kia cũng không thể quấy động được toàn bộ cục diện của giới âm dương. Huống chi bọn họ không có tài nguyên duy trì, ở miêu trại còn tốt, có thể trồng trọt lương thực để ăn. Nhưng nếu như chạy ra khỏi núi tranh đoạt thế lực giới âm dương, bọn họ không có tài lực duy trì, căn bản là không có khả năng. Lăng Tiêu đối với những lời mà Vô Cửu đã nói đều tán đồng gật đầu. Ngón tay của Vô Cửu nhẹ nhàng gõ gõ ở trên bàn. Lại còn có các ma giáo khác trong khu vực, đây mới là điểm mấu chốt. Mà kể là ma giáo ở thời kỳ Thánh giáo hay là ma giáo ở hiện tại đều có một quy định bất thành văn. Những ma giáo khác không thể phái số lượng thành viên ma giáo nhất định đến địa bàn của mình. Nếu như chỉ là vài người lại đây làm việc, vậy thì thật sự không sao. Nếu như nhân số nhiều, ma giáo địa phương khẳng định sẽ ra tay. Những ma giáo đó cũng thực kiêng kỵ những ma giáo khác nhúng tay tiến đến bên trong địa bàn của mình. Số lượng những vu sư đó tuy rằng khổng lồ, hơn nữa thực sự có lẽ so với rất nhiều ma giáo đều mạnh hơn, nhưng nếu tùy tiện chạy ra khỏi núi, cái đầu tiên phải đối mặt chính là ma giáo khắp thiên hạ. Thử hỏi ma giáo nào sẽ nguyện ý để một cố thế lực khổng lồ như vậy ở trên địa bàn của mình? Một cố thế lực khổng lồ như vậy tới địa giới của mình, địa bàn này xem như của mình, hay là của đám vô sư này, hay là của 12 sứ đồ? Đây cũng không phải là có thể đơn giản một hơi để những sứ đồ đó mang theo vô sư chạy ra ngoài đánh thiên hạ như vậy. Nói thật, dựa vào thực lực của 12 sứ đồ cùng với số lượng của những vô sư đó, nói không chừng ma đạo sẽ bị bọn họ quét ngang một lần. Nhưng kết quả sẽ là cái gì? Thứ nhất, khẳng định bọn họ sẽ giảm mạnh nhân số, tử thương thảm trọng. Thứ hai, ý nghĩa ở chỗ nào? Làm như vậy giúp cho Trảo Yêu Cục tiêu diệt ma giáo các nơi sao? Cuối cùng làm cho Trảo Yêu Cục bảo tồn thực lực ra tới thu thập bọn họ sao? Bạch Thủy Thanh phái ra nhiều người như vậy, ý tưởng cũng liền rất đơn giản, chính là răng lưới ở bên trong các ma giáo gài vào người của mình. Lăng Tiêu nói: Bạch Thủy Thanh này không đơn giản, chỉ là chiêu thức phái ra hơn 1.000 người đi ra ngoài ấy liền rất không đơn giản rồi. Ừ, Vô Kiều gật đầu. Hai người đều đã phụ trách qua các loại sự tình trong Trảo Yêu Cục. Trong lúc đó, đương nhiên cũng phụ trách qua quản lý sự tình về thám tử của Trảo Yêu Cục. Thám tử cũng không phải là tùy tiện phái ra. Thứ nhất là việc lựa chọn các thám tử. Làm thám tử phải đáp ứng được các phương diện điều kiện. Thứ hai đó là thân phận. Làm như thế nào gia nhập được các ma giáo này, hơn nữa còn sẽ không để ma giáo mà mình gia nhập sinh ra hoài nghi. Thứ ba, để những người này gia nhập vào, khẳng định không phải chỉ là nghĩ để cho bọn họ làm nhân vật tầng dưới chót, khẳng định sẽ nghĩ cách để cho bọn họ chiếm cứ vị trí cao tầng nhất định. Trong lúc này, cần phải có tính toán, phân tích tình báo mạnh mẽ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.